tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, tinh cấp dược tài. Lý Mục sở dĩ không muốn cùng Thanh Ngọc đạo nhân đồng thời tiến vào mê vụ chi địa. Một cái nguyên nhân chính là game tồn tại. Trong game có rất nhiều hình thức. Một người trong đó chính là tra xét mô thức. Tra xét mô thức có thể thăm dò quanh thân tình hình. Lý Mục nhấc lên chân nguyên, đi vào mê vụ chi địa. Bốn phía xương trắng mờ ảo, tầm nhìn cực thấp, ngay cả là lấy Lý Mục tố chất thân thể. Tầm nhìn không vượt qua vạn mét khoảng cách. Vạn mét khoảng cách, đối với hắn này nhất đẳng cấp độ tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào. Trong chớp mắt chính là có thể đạt đến. Lý Mục thần thức bức tán, phát hiện bên trong đất trời có một luồng cực kỳ quỷ dị sức mạnh tồn tại. Nguồn sức mạnh này ảnh hưởng tự thân thần thức, để hắn tra xét phạm vi không vượt qua trăm mét. Trăm mét khoảng cách, liền nhãn lực cũng không bằng. Nơi này quả nhiên đặc thù. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Vậy thì mở ra tra xét mô thức đi. Tra xét mô thức mở ra, game sức mạnh tản ra, dò xét quanh thân đích tình huống. Nhưng là, cái này tra xét mô thức khoảng cách cũng cực kỳ có hạn. Không vượt qua ngàn mét khoảng cách. Cái này ngàn mét khoảng cách, so với nhãn lực cũng là không bằng, chỉ là có thể tra xét đến đại địa bên dưới đích tình huống mà thôi. Hả? Tra xét mô thức tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lý Mục hơi run run, nên có càng mạnh mẽ hơn hình thức chứ. Lý Mục phân ra một tia ý thức tiến vào trong game, hỏi thăm người dẫn đường tiểu mập mạp. Từ nhỏ tên béo trong miệng lấy được có liên quan với tra xét mô thức đích tình huống. Cơ sở tra xét mô thức ở ngoài, còn có siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức có thể không nhìn bất kỳ đặc thù hoàn cảnh. Thế nhưng mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao một điểm thánh cống hiến trị mỗi một phút. Dường như lúc trước siêu cấp thiên tài hình thức như thế, đều thuộc về cường đại hơn hình thức. Mê vụ chi địa bên trong tồn tại tinh cấp dược tài. Nếu là đeo sao cấp dược tài luyện hóa, ta ở trở thành một tên tạo hóa đan sư, luyện chế ra tinh cấp đan dược, hoàn toàn có thể bán ra một kinh người giá tiền. Thánh cống hiến trị, đối với tạo hóa đan sư mà nói, căn bản cũng không thiếu. Lý Mục suy tư một hồi, quyết định mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức mở ra, Lý Mục lập tức tặng lại đến toàn bộ mê vụ chi địa đích tình huống. Tất cả mọi người cử động đều rơi vào hắn tra xét mô thức bên dưới. Hắn nhìn thấy Ngưu Thông vồ lấy một khối trái cây màu đỏ ngòm. Hắn nhìn thấy Nhiếp Thu Lãnh ngạo địa giết một con tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng yêu thú. Hắn gặp được Tuyết Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, đạp không mà đi. Hắn gặp được Thanh Ngọc đạo nhân triển khai bí pháp, tra xét chu vi tình hình. Không chỉ là Thanh Ngọc đạo nhân bốn người đích tình huống, cũng có những yêu thú khác đích tình huống. Những này yêu thú ở mê vụ chi địa cẩn thận một chút. Có cấp 8 yêu thú, cấp 9 yêu thú, cũng có tạo hóa cảnh giới yêu thú. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Lý Mục phát hiện từng cây tinh cấp dược tài. Những này tinh cấp dược tài tản ra thần bí khí tức, ẩn chứa dâng trào vô cùng linh khí. Thế nhưng, này một luồng sóng linh khí cực kỳ mịt mờ, cực kỳ đặc thù, mặc dù là tới gần, đều không thể tiếp xúc, không cách nào bắt giữ bọn họ. Chỉ có dùng đặc thù phương pháp mới có khả năng làm được. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, đem những này tinh cấp dược tài đích tình huống toàn bộ tặng lại đến Lý Mục trong đầu. Thậm chí bao quát làm sao thu được tinh cấp dược tài. Quả thực là nghịch thiên năng lực, so với đơn giản tra xét mô thức phải cường đại nhiều lắm. Khoảng cách ta 100 mét dĩ nhiên thì có một cây tinh cấp dược tài. Lý Mục ánh mắt nhất động, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại, mắt thường bên dưới, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ chỗ đặc thù, chỉ là trắng xóa một mảnh thôi, nhưng là ở siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, ở 100 mét khoảng cách vị trí có một cây màu trắng hoa. Cái kia một đóa màu trắng hoa tản ra từng trận xương trắng, cùng chu vi sương mù hỗn hợp ở cùng nhau, căn bản là không có cách nhìn thấy. Không chỉ là như vậy, màu trắng hoa bản thân tựa hồ tiêu tán một luồng thần dị sức mạnh. Nguồn sức mạnh này ảnh hưởng không gian đích tình huống, để tất cả tia sáng đều một cách tự nhiên vặn vẹo vòng qua màu trắng hoa, hoàn toàn ẩn nặc tự thân, đạt đến tinh cấp dược tài. Đã không phải là phổ thông dược tài, chúng nó có nhất định linh tính. Nếu là này một tia linh tính đạt đến cực điểm, chính là có thể sản sinh ý thức, do đó biến thành yêu tộc, tiến hành tu luyện. Phổ thông thực vật hay là cần 100 năm, 1000 năm, 1000 năm đến hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, do đó chậm rãi thuế biến, xuất hiện linh tính, lại sau khi sản sinh ý thức tu luyện. Mà tinh cấp dược tài vốn là có linh tính, chúng nó cần chỉ là xuất hiện tự mình ý thức thôi. Lý Mục bước chân một điểm, đi tới màu trắng hoa trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng kỳ dị năng lượng tật phong thổi qua, lộ ra màu trắng hoa đích thực khuôn mặt. Đây là một đóa có chút tương tự với hoa hồng trắng giống nhau hoa, nhưng là mỗi một cánh hoa bên trên đều có từng cái màu vàng nhạt hoa văn. Thần dị phi thường, từ nơi này chút màu vàng nhạt hoa văn bên trên, có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người. Nguồn sức mạnh này có thể làm cho thần hồn được rèn luyện. Đây là sao gì cấp dược tài? Lý Mục chỉ là một tên cửu giai luyện đan sư, cửu giai y dược sư thôi. Những này đạt đến tinh cấp dược tài hiểu rõ cực kỳ ít ỏi. Hắn đang suy nghĩ, có được hay không tìm một cơ hội, đem luyện đan sư chờ cấp phó tăng lên tới tạo hóa cảnh giới. Dù sao, bây giờ coi như là cửu giai đan dược sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực nhỏ. Chỉ có tinh cấp đan dược đối với hắn mới có hiệu quả. Nhưng Lý Mục đem màu trắng hoa thu nhập đến game không gian bên trong. Mỗi một loại dược tài đều có đặc biệt thu lấy tổn chữ hình thức. Tinh cấp dược tài ở phương diện này trên càng thêm nghiêm ngặt. Thế nhưng đối với Lý Mục mà nói, có game không gian tồn tại, có thể tùy ý thu lấy. Hắn căn cứ siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, phát hiện từng cây tinh cấp dược tài, đảo mắt công phu chính là lấy được 10 cây tinh cấp dược tài. Thu hoạch cực kỳ bất phàm. Phải biết, đang lúc mọi người bên trong coi như là thu hoạch nhiều nhất Thanh Ngọc đạo nhân, cũng chỉ là được 3 cây tinh cấp dược tài mà thôi. Mà Ngưu Thông chỉ có 1 cây tinh cấp dược tài. Này 1 cây đúng là tương đối bình thường. Lý Mục đứng ở màu xanh cỏ nhỏ trước mặt. Này cỏ nhỏ bề ngoài có chút giống là hoa lan, mỗi một cái lá cây bất quá là khoảng 3 thước, màu xanh biếc lá cây bên trên có từng đạo nhẹ nhàng ánh sáng lưu truyền. Thần bí phi thường, màu xanh cỏ nhỏ tản ra một luồng mùi thơm thoang thoảng. Hô hấp một cái liền để cho nhân sinh cả người khoan khoái. Liền đối với vu thiên linh khí nhận biết đều cường hóa không ít. Thu lấy. Lý Mục đem màu xanh cỏ nhỏ thu vào. Hả? Lý Mục ở thu hồi màu xanh cỏ nhỏ sau khi, trong nháy mắt cảm thấy một luồng quỷ quyệt khí tức xuất hiện. Lui về phía sau một bước, một đạo sắc bén kinh khí từ trước mặt hắn gào thét mà qua. Là ai? Lý Mục tra xét mô thức bao phủ bên dưới, vẫn chưa phát hiện tới gần tiếng nói của hắn. Cách hắn gần nhất chính là Ngưu Thông. Đều có 1 vạn dặm địa. Ngưu Thông cũng không giống như là muốn công kích hắn. Lý Mục trong lòng sinh ra ý nghĩ, giơ tay lên đến một quyền tầng tầng nổ ra. Leng keng, sắt thép va chạm, Lý Mục cảm giác được nắm đấm tê dần, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. hắn bây giờ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, bình thường sức mạnh căn bản là không cách nào thương tổn được hắn. Hô, mê vụ chi địa xương trắng không ngừng hướng về Lý Mục tụ lại mà đi. Cái này, Lý Mục ánh mắt khẽ động, siêu cấp tra xét xương trắng đích tình huống, lấy được xương trắng thông tin, thông điệp, Lý Mục biểu hiện biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.